Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 792, Bôn Mã Đồ. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Uyên đầu nhỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng tin tức nhắc nhở. Đinh đông, chúc mừng ký chủ hoàn thành, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca soạn lại nhiệm vụ. Đạt được đại sư cấp thư pháp. Lâm Uyên ngẩn người, nguyên lai là quest thưởng. Lần này tới đủ chậm a, hình như là bởi vì internet trước thời hạn phát hình đại kết cục. Mà đài truyền hình bên kia mới vừa truyền hình xong chứ. Không có quấn quýt một điểm này, ánh mắt của Lâm Uyên sáng lên. Bên trong có vẻ mong đợi. Không biết đại sư cấp thư pháp, cùng chuyên nghiệp cấp khu chớ ở đó. Ngồi ở trước bàn, Lâm Uyên hiếu kỳ lấy quyển sổ ra. Viết mấy chữ, kết quả như vậy một viết. Cảm giác liền đi ra. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Thật giống như mỗi một chữ kết cấu. Ở trong đầu mình, cũng có thể xuất hiện vô số mỹ lệ hình thái. Hành thư, khải thư, thảo thư, bất đồng phong cách kiểu chữ. Lâm Uyên điều động tới toàn bộ quen việc dễ làm. So với trước hắn chuyên nghiệp cấp thư pháp kỹ thuật. Nhưng là được rồi không chỉ một bậc. Đây là một loại rất thoải mái trạng thái. Hán tự đẹp, ở trong mắt Lâm Uyên bị vô hạn phóng đại. Chỉ tiếc, mặc dù có đại sư cấp thư pháp kỹ thuật, nhưng ngoại trừ có thể giúp Lâm Uyên tốt hơn che giấu bí danh chữ viết khác nhau ngoài. Trong lúc nhất thời lại không có quá lớn đất dụng võ. Có lẽ sau này sẽ phát huy tác dụng. Cứ như vậy, ở nhà hưng phấn viết sẽ tự. Lâm Uyên cảm giác mới mẻ rốt cuộc biến mất một ít. Bất quá nhìn mình ngay ngắn bút tích thật là đẹp đẽ đến cảnh đẹp ý vui. Tâm tình của hắn còn là khá vô cùng. Hạ bộ phim chụp cái gì? Lâm Uyên lại đang trên quyển sổ viết xuống một câu nói như vậy. Chữ viết yêu mỹ, thực ra hoàn toàn không cần viết xuống. Ý tưởng trong đầu đi một vòng là được. Nhưng mà có đại sư cấp thư pháp. Lâm Uyên cố ý uổng công vô ích, rất hưởng thụ loại này viết ra chữ đẹp cảm giác. Đương nhiên không chỉ là viết xuống. Nội tâm của Lâm Uyên là thực sự đang suy tư. Bá bá bá, rất nhiều bộ phim tên xuất hiện trong đầu. Lâm Uyên trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Thu hồi quyển sổ, Lâm Uyên bỗng nhiên sinh ra một cái thú vị ý tưởng. Thu được đại sư cấp thư pháp trình độ sau đó. Chính mình đối bút khống chế. Tựa hồ càng muốn gì được nấy. Này có thể hay không đối với chính mình vẽ một chút trình độ cũng sinh ra nhất định thêm được. Cổ đại nhắc tới tài nghệ. Trung quy không tránh được chú trọng nhấn mạnh một phen cầm kỳ thư họa. Trong đó thư cùng họa giữa nhưng thật ra là tồn đang liên lạc. Rất nhiều thư pháp trình độ cao nhân. Vẽ một chút trình độ cũng sẽ không quá kém. Bởi vì vô luận thư pháp còn hội họa, đều rất chú trọng đối bút vận dụng cùng khống chế. Tỉ như Đường Bá Hổ, thì có thư họa song tiệt danh xưng là. Mà nếu như nói Đường Bá Hổ thành tựu có tiểu thuyết thoại bản loại trau chuốt cùng thêm dầu thêm mỡ, thực lực có chỗ vô ích lời nói, kia Tô Đông Pha trung quy không có chỗ vô ích đi. Vị này là chân chính nghệ thuật thiên tài. Thơ, văn, từ, thư, họa các phương diện, Tô Thức đều lấy được đăng phong tạo cực thành tựu. Đây cũng là hắn được gọi là Tô Tiên nguyên nhân thực sự chỗ. Lâm Uyên vốn là chỉ có chức nghiệp cấp thư pháp. Nhưng viết chữ so với rất nhiều chức nghiệp cấp cao thủ thư pháp xinh đẹp hơn. Nguyên nhân chính là Lâm Uyên nắm giữ đại sư cấp hội họa kỹ thuật. Hắn hiện tại thư pháp thực lực cũng tăng lên tới đại sư cấp. Cứ như vậy, hắn đại sư cấp hội họa thực lực, tựa hồ cũng có thể theo thư pháp trình độ tiến bộ mà tăng lên. Dù sao hai người này giữa có một chút hỗ trợ lẫn nhau ý tứ. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên không nhịn được nghĩ muốn thí nghiệm một phen. Hắn trực tiếp tiến vào thư phòng. Đây là hắn độc lập thư phòng. Người nhà sẽ không đi vào. Rất tôn trọng với nhau riêng tư. Mà cái trong thư phòng tự nhiên không thiếu hụt giấy và bút mực cùng với hội họa tài liệu. Đem giấy lớn bày, Lâm Uyên bắt đầu mài mực, thuận tiện lựa chọn một ít chính mình hội họa dùng đến bút. Họa cái gì chứ? Mài mực xong, Lâm Uyên do dự một chút, sau đó chợt nhớ tới. Chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc dường như có một bức tranh. Họa là mã, chủ tịch hội đồng quản trị trên bàn còn có một mô hình ngựa. Nhìn ra được, chủ tịch hội đồng quản trị tự mình rất thích mã loại sinh vật này. Vậy thì họa mã đi. Quay đầu đưa chủ tịch hội đồng quản trị được. Bên trong có lòng so đo. Lâm Uyên bắt đầu động bút. Mặc dù là họa mã, nhưng Lâm Uyên cũng không khả năng ăn không nói có. Trong đầu hắn có một quả địa cầu tham khảo tác phẩm. Từ Bi Hồng tiên sinh, Bôn Mã Đồ. Từ Bi Hồng có thể là trên địa cầu am hiểu nhất họa mã đại sư một trong. Lâm Uyên cũng là có đại sư cấp hội họa kỹ thuật sau mới phát hiện. Chính mình lại có thể nhớ lại kiếp trước một ít hội họa đại sư tác phẩm. Đây đại khái là hệ thống cấp cho tưởng thưởng quá mức. Nếu như thế, dứt khoát mình cũng họa một bức Bôn Mã Đồ được rồi. Sẽ nhìn một chút đại sư cấp hội họa kỹ thuật cộng thêm đại sư cấp thư pháp kỹ thuật. Có thể hay không để cho mình cũng vẽ ra một bức không kém gì Từ Bi Hồng tiên sinh tác phẩm. Chấm chút mực, Lâm Uyên bắt đầu múa bút. Sau 10 phút, Lâm Uyên nhìn mình bộ tác phẩm này hình. Ánh mắt sáng lên, có môn, thật đúng là đi, đạt được đại sư cấp thư pháp kỹ thuật sau đó. Hắn hội họa trình độ quả nhiên có một chút tăng lên. Chớ xem thường chút ít này tăng lên. Phải biết Lâm Uyên bản chính là đại sư cấp hội họa kỹ thuật. Mà nắm giữ đại sư cấp hội họa kỹ thuật nhân. Trình độ muốn tăng lên nữa ném một cái độ. Vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Dưới tình huống bình thường yêu cầu hạ vô số làm việc cực nhọc mới được. Cái này làm cho Lâm Uyên cảm thấy hưng phấn. Có lẽ loại này hưng phấn rất có lợi cho trạng thái tăng lên. Lâm Uyên liên tục họa rồi một giờ. Lại không thể không biết mệt mỏi. Mà trong một canh giờ này, Lâm Uyên, Bôn Mã Đồ, đã vẽ ra một cái phi thường hùng tráng có lực cơ cấu. Mặc dù còn không có vẽ xong, nhưng Lâm Uyên có thể cảm giác, bức họa này một khi thành công, chất lượng đem không kém gì nguyên bản, Bôn Mã Đồ. Như vậy một đôi so với Điệp Luyến Hoa kia bộ tác phẩm quả nhiên không được. Lâm Uyên đối Điệp Luyến Hoa trình độ bộc phát không hài lòng. Mặc dù Điệp Luyến Hoa bộ kia tác phẩm, đối với rất nhiều người mà nói đã là ưu tú hết sức rồi. Lại vẽ 2 giờ, Lâm Uyên rốt cuộc cảm thấy vẻ uể oải. Liên tục vẽ tranh, tinh thần độ cao tập trung, sẽ cảm giác bị mệt mỏi là sự tình rất bình thường. Dù sao Lâm Uyên lần này đối Bôn Mã Đồ để ý trình độ. Hoàn toàn không phải Điệp Luyến Hoa có thể so sánh với. Trên thực tế, mặc dù vẽ 3 giờ, nhưng bức họa này còn chưa hoàn thành. Bởi vì này bức họa chung có ước chừng 4 con mã. Mỗi con ngựa cũng phải có chính mình thần vận cùng tư thái. Nếu không, bức họa này liền không tính là được. Tới thiếu Lâm Uyên đối với chính mình yêu cầu là như vậy. Ngày mai tiếp lấy họa, Lâm Uyên duỗi người, quyết định đi nghỉ ngơi. Dục tốc thì bất đạt, vẽ một chút vật này cũng phải lao giật kết hợp. Nhất là họa một ít tương đối phức tạp họa lúc, tiêu phí mấy ngày cũng rất bình thường. Làm liền một mạch thần tác có, bất quá dùng không thích hợp với Bôn Mã Đồ. Phía sau yêu cầu bổ túc rất nhiều chi tiết. Đương nhiên, bức họa này cũng không có áp dụng lòe lòe thuốc màu. Chính là đơn giản tranh thủy mặc. Đại đạo chí giản, tranh thủy mặc làm đến mức tận cùng. Hiệu quả tuyệt đối không thể so với sắc màu rực rỡ màu sắc kém. Ở họa sĩ bút hạ, trắng hay đen này hai loại màu sắc phối hợp, có thể diễn hóa ra vô cùng nghệ thuật. Đáng nhắc tới là, mặc dù họa là Bôn Mã Đồ, nhưng Lâm Uyên cũng không phải là ở hoàn toàn bắt chước Từ Bi Hồng, mà là ở tham khảo đối phương tác phẩm đồng thời sáp nhập vào chính mình hiểu. Chủ yếu là cái loại này thần vận nắm chặt, mà loại tham khảo, đưa đến kết quả rất có thể là Lâm Uyên tác phẩm cùng Từ Bi Hồng có hiệu quả như nhau mùi vị. Từ góc độ này mà nói, Lâm Uyên họa sĩ đã phi thường lợi hại. Hắn lúc trước họa Lục Hà Đồ thời điểm, còn cần phải mượn Tề Bạch Thạch nhân vật tạp ra thành. Hắn hiện tại họa Bôn Mã Đồ lại không cần sử dụng Từ Bi Hồng nhân vật thẻ. Liền có thể đem thuận lợi hoàn thành. P.S. Hôm nay là gấp đôi phiếu hàng tháng ngày cuối cùng. Ô Bạch tiếp tục viết. Cầu nguyệt phiếu. Link hai bức hình dưới bình luận mời đọc. Dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.